Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 415, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 38. Gocchuyenaudio.com. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tịch còn thả vài sợi tóc tại cửa ra vào và cửa sổ, sau đó Lâm Tịch an tâm tiến vào máy chơi game, đem máy chơi game ném vào lỗ đeo mẹ nó, đến đây đánh tôi này, tìm được người tính các ngươi thắng. Bởi vì cài đặt ẩn thanh bạn tốt và người lạ, Lâm Tịch phát hiện bảng tin của cửa hàng nhà mình đã bị nổ tin nhắn, hầu như đều muốn xuất tiền mua trang bị và đồ trang sức 50 cấp do cô chế tạo, còn có không ít người hy vọng cô có thể mở lỗ nạm bảo thạch. Hóa ra, vào một khắc cô trở thành tượng thần kia, trò chơi đã mở ra nhiệm vụ lò luyện thủy tinh. Nhiệm vụ này cách 4 giờ mở ra một lần, bên trong là một quảng trường khổng lồ hình tròn, trong đó sẽ vô số quái vật, điểm kinh nghiệm cao hơn 5. So với quái ngang cấp ở bên ngoài, bởi vì số lượng quái vật quá nhiều cho nên cày xong một trận kinh nghiệm tương đối khả quan. Ban đầu đẳng cấp quái vật từ cấp 35 mãi cho đến cuối cùng là cấp 55, đợi đến khi đội ngũ bên trong xử lý hết tất cả quái vật sẽ xuất hiện 5 con boss lớn tại 5 vị trí đông tây nam bắc và ở giữa, sẽ xuất hiện trang bị, bản vẽ chế tạo đồ trang sức 50 cấp và các loại bảo thạch khảm nạm, phù văn với tỷ lệ khá thấp, vé vào cửa mỗi lần 5 vàng, bởi vậy lò luyện thủy tinh được gọi đùa là lò luyện nhà giàu, không có tiền thì đừng đi vào. Lò luyện thủy tinh có thể dung nạp nhiều nhất 10 tổ đi vào mỗi lần, hơn nữa bên trong cấm PK, là nơi dành cho những kẻ chuyên thích PK tẩy tên đỏ, bởi vì điểm tội ác dựa vào số lượng cây quái quyết định cho nên một tổ có hiệu suất giết quái cao chắc chắn sẽ tẩy sạch sẽ. Giá đắt cũng không có cách nào, bây giờ vì cây cấp bậc cao để tham gia công thành chiến, khai hoang phó bản hoặc là rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt nâng cao đẳng cấp nhân vật là việc nhất định phải làm, biết rõ trò chơi đang hố tiền cũng phải kiên trì nhảy xuống, vài công hội đỉnh cấp hầu như lần nào cũng đến. Lâm Tịch vừa lên mạng, rất nhiều người trong công hội đều la lên, gì mà. Cúng bái đại thần, mỹ nữ có hẹn sao? Quỳ cầu khảm lỗ, vân vân. Hiện tại Lâm Tịch trên cơ bản đã không còn bày đồ vật trong tiệm, thể năng của cô đã nhập không đủ suất, vật liệu trong nhà kho bày ra chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả bản vẽ chế tạo dây chuyền 50 cấp. Trái tim thủy tinh mà cô còn thiếu cũng đã sớm chuẩn bị xong. Cảm giác mình làm nhiều nhiệm vụ như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng được vạn dân kính yêu như vậy. Nhất định là bởi vì tỷ xinh đẹp rồi. Lâm Tịch một đầu đâm vào trong thiên công phường, bắt đầu đại nghiệp chế tạo của cô. Dùng hết toàn bộ thể năng, lần này vận khí rất tốt, hẳn là công lao của cái chảo thế mà ra một sợi trái tim thủy tinh màu tím. 15 sinh mệnh, 10 tổn thương, gia tăng 5. Xác suất đỡ đòn thành công, trong chiến đấu khiến đối phương suy yếu 10 kèm theo kỹ năng, người nhẹ như yến. Lâm Tịch đem dây chuyền này dán lên công hội toàn bộ. Sát lục thiên hạ, đều vỡ tổ, hiện tại công hội đã đi vào quỹ đạo, mỗi người đều biết mình nên ở vị trí nào, 2 tổ 1 đội, 4 tổ 2 đội tất cả đều lĩnh tiền lương, cộng thêm vài trưởng lão, quản lý, đều giống như đang làm công cho Trác Thiên Ngạo cho nên mỗi người đều rất thức thời, biết dây chuyền này rõ ràng là dành cho kiếm sĩ, ngoại trừ kiếm phá thương khung không có người nào dám nghĩ tới nó. Tiếp theo Lâm Tịch lại cười tủm tỉm dán lên 2 kiện trang bị màu vàng, công hội lại trở nên kích động la lên. Gocchuyenaudio.com Tượng thần vạn tuế, hoặc là đại loại như, lúc nào có thể đến phiên chúng ta nha. Toàn bộ công hội đổi mới trang bị đều là thay thế từ đầu tới đuôi, công hội phát trang bị nghiêm cấm cầm đi bán ra ngoài, đội 1 đào thải phát xuống cho đội 2, cứ thế mà suy ra. Cho nên bây giờ Lâm Tịch đã không còn nhiều trang bị có thể treo ở trong tiệm, coi như có cũng đều là một ít trang bị màu trắng hoặc là xanh lam. Nhưng không có người nào dám coi thường. Thợ mỏ ngu xuẩn, ngày xưa này, người người đều biết một mình cô có thể chống đỡ toàn bộ trang bị cho. Sát lục thiên hạ, mỗi lần chỉ cần bên này vừa có chút động tĩnh gì, lập tức sẽ có nội ứng ẩn núp trong công hội báo cáo cho Lê Thần. Sắc mặt Lê Thần hoàn toàn thối như trước đây, gần đây đã không có tin tức gì đáng giá anh ta vui mừng. Nỗ lực phấn đấu sau đó mới phát hiện hóa ra mỗi ngày đều có đả kích mới. Lê Thần đã từng nghe nói, sở dĩ Trác Thiên Kình đối địch với anh ta khắp nơi, là bởi vì anh trai Lê Miện của anh ta. Hiện giờ Lê Thần có chút oán trách Bùi Mộ Giao, không biết trong lòng cô ta đang suy nghĩ gì, không có việc gì luôn đi nhằm vào một người ngu xuẩn ngay cả thêm điểm cũng không biết thêm như thế nào chỉ biết cắm đầu đào quặng. Nếu như Tịch Nhược còn ở công hội bọn họ thì tốt biết bao. Thần thiên hạ, sẽ lúng ta lúng túng giống như bây giờ sao? So với 4 công hội đỉnh cấp khác bọn họ còn kém một chút so với loại công hội như Sửu Nhi, Lam Nhiễm, lại mạnh hơn một chút, nếu như lúc trước không ngừng níu lấy chuyện Tịch Nhược ít nhất Độc Thượng Lan Chu và Tàn Tửu Nhất Bôi vẫn là lực lượng cốt cán của thần thiên hạ, tuy Tàn Tửu Nhất Bôi tài, Lam Nhiễm, nhưng đó là cây đinh Bùi Mộ Giao cắm vào công hội khác, vốn đã thuyết phục vài người PK rất có tiêu chuẩn đến từ công hội khác, kết quả chưa tới mấy ngày, hai nhân vật khó khăn lắm mới cày đến 52 cấp tươi sống bị tên khốn quỷ khắp kia luân bạch rồi. Làm hại anh ta còn không dám nói gì. Thấy anh ta không có ý tứ ra mặt cho hai thuộc hạ của mình, gần đây Bùi Mộ Giao trông thấy anh ta lại luôn bày ra vẻ mặt mỉa mai. Trong lòng Lê Thần có một ngọn lửa vô danh sắp muốn bộc phát, cho rằng lão tử nguyện ý làm ninja rùa sao. Tất cả tai họa còn không phải đều là do cô gây ra. Anh ta khó khăn lắm mới tìm cho công hội một thợ mỏ chuyên nghiệp, cô ta chụp mũ trộm cắp cho người ta sau đó đuổi đi, còn phát loa lên thế giới sỉ nhục người ta là tiểu tam, có nghĩ tới như vậy cũng đồng thời tổn thương đến hình ảnh Lê Thần anh ta hay không? Đường đường thiếu gia tập đoàn Hoa Uyên, sẽ coi trọng một đứa con gái như thế. Cô ta cho rằng mình đang xem, LT, LT, vườn sao băng. GT, GT, sao, nếu như không phải Bùi Mộ Giao cô ta vẫn luôn tránh ở sau lưng chỉ huy Tàn Tử Nhất Bôi và Độc Thượng Lan Chu đi kiếm chuyện, anh ta sẽ mất không hai chiến tướng trong top 20 trên bảng anh hùng. Bây giờ lại nghe nói trong công hội âm dương quái khí cô lập hủy xanh hủy sắt. Mỗi lần cô gái nhỏ bị biến thành mặt xám mày cho đều liều mạng nhẫn nhịn, giọt lệ ướt át kiềm nén trong hốc mắt còn nói chuyện giúp cô ta. Đàn chị không phải cố ý, lão đại anh đừng nóng giận nha. Chị Bùi rất thích em, thật mà. Lê đại ca anh đừng nghe bọn họ nói mò. Một cô gái biết điều như vậy, không biết Bùi Mộ Giao phát bệnh thần kinh gì, hết lần này tới lần khác 5 lần 7 lượt không cho cô ấy vé vào cửa lò luyện thủy tinh. Cocchuyenaudio.com. Rất tốt, hiện tại cô ta không ngừng cố gắng ép buộc đuổi vị dược sư trong đội 2 của công hội, còn không biết điều trực tiếp đuổi đi toàn bộ để anh ta không có một người quân sư nào. Nhưng bây giờ anh ta có tức giận cũng không dám phát tiết với bất luận kẻ nào, mỗi người đều là tổ tông của anh ta, Bùi Mộ Giao tự nhiên cũng thế. Nếu mất đi Bùi thị nhà vợ tương lai này, với tình huống trước mắt của anh ta mà nói, Lê Thần đã triệt để mất tư cách đánh cờ với anh trai mình. Công hội, sói đi ngàn dặm, lão đại, đại tẩu chuẩn bị một chút, sắp đi cây lò á công hội. Hội trưởng, quân lâm thiên hạ, nhận được tập hợp chỗ cũ. Lê Thần đè xuống tất cả không kiên nhẫn trong lòng, ấn mở tên nhân vật Bùi Mộ Giao. Bùi Bùi, bảo bảo, cây lò đi. Cách một hồi, mới nhận được hồi âm của Bùi Mộ Giao, chỉ nói đơn giản một chữ. Được, Lê Thần gần như cắn nát răng, sắc mặt hết xanh lại đỏ, tại sao càng ngày càng cảm thấy chính mình giống con vịt vậy? Cách chương.